Đào trước sinh xuân, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Trạm đêm qua ngủ được cũng không tệ lắm, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hắn thói quen tỉnh lại. Nếu là dựa theo dĩ vãng thói quen, hắn khẳng định là muốn đứng dậy luyện công buổi sáng, nhưng hôm nay nghe Yêu Yêu thanh cạn tiếng hít thở. Mộ Trạm ngoài ý muốn không nghĩ tới thân, chỉ muốn lại theo nàng ngủ một hồi dô với Mộ Trạm một sáng liền tỉnh. Thẩm trước ngủ được rất an tâm, kiếp trước thân thể nàng không tốt. Tuy nói lâu dài nằm ở trên giường, nhưng chân chính thời gian ngủ lại lác đác không có mấy, phần lớn thời gian nàng đều là chịu thời gian thôi. Trùng sinh một lần, khôi phục thân thể khỏe mạnh, nàng so với ai khác đều để ý giấc ngủ, mỗi ngày 5 canh giờ giấc ngủ thời gian là bền lòng vững dạ. Nàng hiện tại thân thể cũng tuổi trẻ, chính là thiếu nhất cảm giác thời điểm, không ai gọi nàng, nàng một mực nằm ngủ đi cũng có thể. Nhưng là hôm nay tình huống khác biệt. Thẩm trước thời gian phân phó Đình Diệp phải sớm điểm đánh thức nàng, tuy nói trước mắt Trấn Bắc Vương trong phủ chỉ có Đỗ Thị một vị nữ quyến, có thể nàng còn muốn cho Dượng Kiêm công công thỉnh an, đây là quy củ cũng là giáo dưỡng. Thẩm trước ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, bên tai vang lên Đình Diệp nhẹ nhàng tiếng kêu, thẩm trước ngay từ đầu không có kịp phản ứng, dưới đầu ý thức hướng trong chăn chôn, hôm nay ổ chăn ngoài ý liệu ấm áp. Đình Diệp thanh âm rất nhanh liền không có, trong phòng khôi phục yên tĩnh. Thẩm trước mơ màng ngủ một hồi, đột nhiên nhớ tới vừa mới là Đình Diệp đang gọi mình. Nàng bỗng dưng mở to mắt, vừa mở mắt liền đang đối đầu một đôi thâm bất khả trắc mắt đen. Thẩm trước ngơ ngác nhìn xem này đôi mắt đen, toàn vẹn không biết nàng này đần độn ngây thơ có bao nhiêu đáng yêu. Mắt đen chủ nhân nhịn không được, ôn nhu hỏi. Thế nào, có phải hay không còn khốn? Thời gian còn sớm, ngủ tiếp một hồi. Biểu ca, thẩm trước này lại cũng kịp phản ứng. Nàng cùng biểu ca đã thành thân, đây là bọn hắn tân hôn ngày thứ hai. Hiện tại giờ gì, mới giờ mão, ngươi lại muốn ngủ một hồi sao? Mộ Trạm ấm giọng nói, hắn sau khi tỉnh lại một mực không có đứng dậy, nghe Yêu Yêu đều đều tiếng hít thở, hắn lại ngủ một hồi. Vẫn là vừa rồi Đình Diệp ở bên ngoài nhỏ giọng kêu gọi lúc hắn mới lại tỉnh, hắn có ý nhường Yêu Yêu ngủ tiếp một hồi, cho nên nhường Đình Diệp lui ra, không nhớ nàng vẫn là bị Đình Diệp đánh thức. Thẩm trước lắc đầu nói. Không được, còn muốn đứng dậy đến cho Dượng thỉnh an đâu. Mộ Trạm xem thường, phụ thân trước đó liền đã phân phó, không cần rất dậy sớm thân. Trong nhà không có nữ quyến, tuy nói nhiều khi đều không tiện, nhưng cũng dẫn đến Trấn Bắc Vương phủ không có gì quy củ, mấy cái đại nam nhân có cái gì quy củ tốt giảng. Trấn Bắc Vương quy định nhi tử nhất định phải sáng sớm luyện công buổi sáng, đối con dâu lại không bất kỳ yêu cầu gì, thân thể của hắn thật tốt, muốn con dâu mỗi ngày thỉnh an làm cái gì. Trước đó Mộ Tuân thành thân, Đỗ Thị cũng liền sáng sớm hôm sau cho Trấn Bắc Vương mời quá một lần an, về sau hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua nhị nhi tức, đối từ trước đến nay đương nữ nhi thương yêu cháu gái, Trấn Bắc Vương thì càng không muốn cầu. Nhường nàng nghỉ ngơi nhiều dưỡng tốt thân thể, so cái gì đều trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói cho mình sinh cái mập mạp tôn tử, tối thiểu muốn cùng nhi tử bạch đầu giai lão, Trấn Bắc Vương không đành lòng nhi tử cũng giống như chính mình. Tiếp nhận tang vợ thống khổ. Thẩm trước phản bác nói. Coi như bình thường không thỉnh an. Hôm nay cũng là tình huống đặc biệt a. Nghe thê tử kiều kiều mềm mềm thanh âm. Mộ Trạm khẽ cười một tiếng. Yêu Yêu nói đúng. Tân hôn ngày thứ hai cho cha mẹ chồng thỉnh an là cấp bậc lễ nghĩa. Mộ Trạm không nghĩ không đi. Chỉ là muốn để thê tử tối nay quá khứ. Bất quá nàng kiên trì phải sớm đi. Hắn cũng theo nàng. Nàng hiện tại cũng không có khả năng ngủ. Đình Diệp mấy người tiến đến hầu hạ Thẩm trước rửa mặt. Mộ Trạm thẳng đi hai người phòng ngủ sau thiên phòng rửa mặt, Mộ Trạm không chuẩn bị thu thê từ nha hoàn đương thông phòng, đương nhiên sẽ không khiến cái này nha hoàn hầu hạ mình. Mà lại Mộ gia là quân lữ tác phong, người đối diện bên trong nhi lang cũng không nuông chiều, từ nhỏ đã học chính mình quản lý chính mình, không phải cái gì cũng không biết, tương lai lên chiến trường làm sao bây giờ. Mộ Trạm tuy là kinh thành nuôi lớn, Trấn Bắc Vương đối với nhi tử cũng là dạng này giáo dục. Thẩm trước gặp biểu ca như thế tự giác. Không khỏi mặt mày cong cong cười một tiếng, Đình Diệp gặp cô nương cười đến vui vẻ như vậy, trong lòng nhất định, xem ra cô nương cùng thế tử đêm tân hôn chung đụng được rất không tệ. Thẩm trước không có phó mẫu, Đình Diệp đem phó mẫu tâm đều cùng nhau thao. Hai người rửa mặt hoàn tất, Mộ Trạm dẫn Thẩm trước đi Trấn Bắc Vương viện lạc, hai người trên nửa đường đúng lúc gặp Mộ Tuân cùng Đỗ Thị. Mộ Tuân gặp Mộ Trạm, chủ động chào hỏi nói, đại huynh, nhị đệ, Mộ Trạm khách khí đáp lễ. Thẩm trước cùng Đỗ Thị cũng lẫn nhau chào hỏi, Đỗ Thị vốn là thân cận Thẩm trước, sớm mong Thẩm trước gả tiến đến, hai người vừa thấy mặt, nàng liền không kịp chờ đợi cho thẩm trước hành lễ. Trưởng tẩu, nàng bị mộ tuân mời tới phó mẫu dậy rất nhiều ngày, hành lễ bây giờ là còn có chút cứng nhắc, nhưng đã sẽ không ra sai, gặp người ngoài lúc cũng biết làm sao đè xuống sợ hãi, nàng cũng chỉ có đối mặt mộ tuân lúc mới có thể phá công, nhất là trải qua đêm qua về sau nàng càng sợ mộ tuân. Đệ phụ, thẩm trước hô Đỗ thị một tiếng, nàng cùng Đỗ thị tuổi không sai biệt lắm, nghĩ đến cô nương này ngày sau hạ tràng, nàng liền sinh lòng thương tiếc, nàng nhỏ giọng nói. Ngươi về sau vẫn là gọi ta yêu yêu tốt, Đỗ thị gật đầu nói. Vậy ngươi về sau cũng gọi ta An Nương, thẩm trước cười ứng, chị em dâu hai người thấp giọng nói đùa đi lên phía trước, ngược lại đem mộ trạm, mộ tuân đều vứt xuống, mộ trạm mỉm cười đi theo thẩm trước sau lưng, mộ tuân thần sắc lạnh nhạt theo sát phía sau. Trấn Bắc Vương cũng là một sáng liền dậy, hắn cũng không phải chờ lấy con dâu đến thỉnh an, mà là thói quen sáng sớm luyện công buổi sáng, hắn sáng sớm ra mồ hôi cả người, vừa rửa mặt xong liền nghe thị vệ thông truyền nói nhi tử con dâu tới, hắn cười ha ha một tiếng, nhường bốn người tiến đến. Mộ Trạm cùng thẩm trước đi ở phía trước, mộ tuân cùng Đỗ thị đi ở phía sau, Trấn Bắc Vương tâm tình thư sướng mà nhìn xem hai đứa con trai, cuối cùng nhường này hai tiểu tử đều thành thân. Phụ thân. Thẩm trước cùng mộ trạm dẫn đầu cho Trấn Bắc Vương hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc Vương cười để cho hai người lên, lại đem một sáng chuẩn bị xong lễ gặp mặt cho mới con dâu, mấy cái chìa khóa và tốt hơn một chút đối bài, Trấn Bắc Vương nói. Đây là vương phủ ở kinh thành sản nghiệp, trước kia là ngươi gì quản, hiện tại về ngươi. Ta sẽ quản tốt, thẩm trước hai tay tiếp nhận những này chĩu nặng đồ vật. Trấn Bắc Vương cười nói, quản không tốt cũng không quan hệ. Có biểu ca ngươi giúp ngươi xem. Ở trong mắt Trấn Bắc Vương, thẩm trước mãi mãi cũng là cái kia nũng nịu tiểu nha đầu. Hắn đem nội viện đại quyền cho nàng là thừa nhận nàng đích trưởng tức địa vị, nàng nếu là không thích cũng có thể mặc kệ, nhưng mộ trạm quản chính là, dù sao trước đó liền là tiểu tử này đang quản. Thẩm trước ngẩng đầu nhìn một chút biểu ca, mộ trạm cười nói. Ngươi thử trước một chút nhìn, không hiểu hỏi ta, ta dạy cho ngươi. Thẩm trước gật đầu ứng. Nàng kiếp trước quản hơn 10 năm nhà, lớn như vậy Trấn Quốc công phủ nàng đều quản xuống tới, Trấn Bắc Vương phủ khẳng định cũng được. Trấn Bắc Vương lại đối hai đứa con trai nói, các ngươi chuẩn bị khi nào hồi Bắc Đình, mổ tuân nói, ta tùy thời đều có thể hồi. Với hắn mà nói kinh thành không phải là nhà của hắn, Bắc Đình mới là. Mộ Trạm nói, chờ ta bồi yêu yêu lại mặt về sau liền đi. Trấn Bắc Vương nói, đã như vậy, các ngươi cũng nên chuẩn bị đi lên. Đừng đến lúc đó quên mang hành lý. Trấn Bắc Vương chỉ căn dặn nhi tử, không cho con dâu bàn giao nhiệm vụ. Hắn thấy, hai cái này con dâu đều là nuôi dưỡng ở trong nhà chim Hoàng Yến, đã lớn như vậy cũng không có ra khỏi cửa, làm sao có thể biết ra ngoài chuẩn bị cái gì hành lý. Mộ Trạm cùng mộ tuân đối với cái này đều không có ý kiến, mộ Trạm là không nỡ yêu yêu hao tâm tổn trí, mộ tuân là căn bản không có coi Đỗ thị là có thể sử dụng người nhìn. Nàng hiện tại duy nhất tác dụng liền là sớm ngày cho mình sinh cái con trai trưởng. Biểu ca, chúng ta muốn tại Bắc Đình đãi bao lâu? Hai người từ Trấn Bắc Vương viện lạc sau khi trở về, mộ trạm liền phân phó Đình Diệp mấy cái cho thẩm trước đóng gói tùy thân quần áo, thẩm trước ngồi tại mộ trạm bên người, đảo chính mình trang hộp chơi. Mộ trạm nói, chúng ta bây giờ quá khứ, đến Bắc Đình khả năng gần 11 tháng, đến lúc đó Bắc Đình đã bắt đầu tuyết rơi. Coi như muốn trở về cũng tối thiểu muốn chờ sang năm tháng 3 tuyết hóa trở lại. Thẩm trước nói, cái kia tối thiểu muốn đi nửa năm đâu. Mộ trạm áy náy cầm của nàng tay nói, thời gian hơi dài, bất quá cũng liền như thế một lần, về sau sẽ không như thế lâu. Thẩm trước nở nụ cười xinh đẹp, biểu ca không cần nói xin lỗi, Bắc Đình cũng là nhà của ngươi a, đi bao lâu ta cũng không quan hệ. Mộ gia căn cơ tại Bắc Đình, đã nàng muốn biểu ca thượng vị. Vậy hắn nhất định phải tại Bắc Đình đợi một thời gian ngắn, tối thiểu muốn để dưỡng thủ hạ những tướng lãnh kia đều biết biểu ca tồn tại. Đừng nói là đãi nửa năm, liền là đãi ba năm năm năm cũng có thể, bất quá triều đình đoán chừng sẽ không cho phép biểu ca tại Bắc Đình lưu lâu như vậy thời gian a. Thẩm trước ở kinh thành duy nhất không bỏ xuống được cũng chính là cha nàng, bất quá coi như dựa theo kiếp trước tuổi thọ tính, nàng cha cũng tối thiểu còn có hơn 20 năm tốt sống. Hắn đời trước là vì chính mình lo lắng hết lòng. Cuối cùng sinh sinh mệt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này nàng nhất định không cho cha mệt mỏi như vậy, nàng muốn nàng cha thư thư phục phục an hưởng tuổi già. Mộ Trạm tán thưởng nhẹ thuận nàng tóc dài. Yêu yêu thật ngoan, thẩm trước trong lòng thầm nghĩ, biểu ca làm sao tổng đem mình làm hài tử giống như. Mộ Trạm khen xong thê tử, dứt khoát đưa nàng ôm vào trong ngực. Yêu yêu, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Trước hoài nghi biểu ca là cố ý đối với mình động tay động chân, nhưng nhớ hắn trông coi hứa hẹn, nhất định phải chờ chính mình 16 tuổi viên phòng. Nàng cũng không nói cái gì, nhường một thanh niên nam tử thành thân sau còn ăn không được thịt, hoàn toàn chính xác có chút tàn nhẫn. Dù sao hiện tại là giữa ban ngày, hắn cũng không làm được cái gì, Thẩm Trước nghĩ ngợi đem trang trong hộp chính mình cảm thấy có thể tặng lễ đồ chơi nhỏ lấy ra nói. Ta tại chuẩn bị ngươi đệ muội nhóm cùng bọn muội muội lễ gặp mặt. Đệ muội, muội muội. Mộ Trạm giật mình mới phản ứng được, Thẩm Trước là chỉ chính mình những cái kia dị mẫu thư đệ thư muội, hắn cười nói. Chút chuyện nhỏ này nhường hạ nhân chuẩn bị chính là, ngươi làm gì phí tâm tư. Thẩm Trước lắc đầu nói. Chúng ta cùng với các nàng là lần đầu tiên gặp mặt, lễ gặp mặt nhẹ nặng cũng dễ dàng bị người chê cười, trong đó phân tất chính chúng ta cũng khó khăn nắm chắc, sao có thể nhường hạ nhân đến. Mộ Trạm nghe thầm nghĩ, xem ra nhạc phụ trong khoảng thời gian này thật dậy yêu yêu không ít. Thẩm Trước liếc mắt nhìn hắn tiếp tục nói. Lại nói ngươi ra thân thích như vậy nhiều, nếu như đều dựa theo kinh thành quy củ đến, chúng ta phải tốn bao nhiêu tiền. Đây mới là này trọng điểm, biểu ca là có tiền. Có thể hắn người nuôi cũng nhiều a, tiền phải dùng tại trên lưỡi dao. Nuôi biểu ca những thị vệ kia, ra nhiều tiền hơn nữa Thẩm Trước đều cam tâm tình nguyện. Có thể bày tỏ ca những cái kia thứ đệ thứ muội phẩm tính không biết, nếu như nhân phẩm tốt vậy cũng quên đi, nếu là Bạch Nhãn Lang mà nói, nàng đưa lễ vật quý giá làm cái gì? Làm coi tiền như rác sao? Có lẽ là bởi vì gì quan hệ, Thẩm Trước đối Bắc Đình tự nhiên có địch ý. Nàng vô ý thức đem Bắc Đình tất cả mọi người hoạch thành cùng biểu ca đối nghịch người xấu. Cách chương.